Hạnh phúc nơi đâu? Chương 13, chương chép 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Trang ra tay. Mấy hôm nay nó vô cùng bức xúc vì cái bản mặt bánh bao thiêu của cô bạn thân của mình. Chẳng biết có bị làm sao mà từ hôm gặp Bảo về thì cái mặt lúc nào cũng chảy dài thườn thượt. Người khác nhìn vào cũng thấy nản mà nó hỏi Lan cũng không chịu nói. Mà nó cũng thấy lạ vì từ hôm đó tới giờ tên Bảo không bám theo cô bạn thận của mình nữa. Tình hình của Bảo cũng chẳng khác Lan là mấy. Từ hôm đó tới giờ hắn ta cứ như người mất hồn. Lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt nhìn buồn ơi là buồn làm hai thằng bạn nhìn mà chán. Mà hôm đi gặp Lan về Bảo cũng bị ốm một trận ra trò vì tội dầm mưa lâu mà lại vào mùa đông mới chết. May là chưa đi gặp tổ tiên. Huy và Khánh gặng hỏi mãi bằng mọi biện pháp thì Bảo mới nói cho cái lý do độc hai chữ. Thất tình, làm hai tên kia suýt điên. Và kết quả là cuộc gặp mặt của nó. Huy và Khánh ra đời để bàn việc. Đại sự của hai người kia, nó lên tiếng trước. Có việc gì mà hai người hẹn tôi ra đây nói chuyện dậy? Thế cô không thắc mắc vì sao bạn cô giới thằng Bảo lại thành ra như bây giờ hả? Huy nóng tính. Tất nhiên là có nhưng mà hỏi Lan nó có nói đâu nó biện minh. Tụi tôi biết lý do đó. Khánh lên tiếng. Sao? Kể đi. Nó nghe vậy thì vội dục. Từ từ xem nào. Là như vậy nè. Hôm hai đứa tôi hỏi nó thì nó bảo thất tình nên chắc là hôm hẹn Lan ra nói chuyện thì nó. Tỉnh tò. Thêm lần nữa mà bị từ chối nên mới thành ra thế này. Hiểu chưa? Khánh nói một tràng rồi hỏi. Anh làm như tôi ngu lắm ấy nó bĩu môi. Mà như vậy thì tại sao bạn cô ta, chỉ nó, lại suốt ngày ỉu xìu là thế nào? Huy thắc mắc, ngu, hồi tôi kể giới hai người về vụ tên Bảo nói thích Lan ở sân sau trường đó. Nhớ không, lần đó Lan nó có nói là nó thích tên Bảo nhưng vì vụ tên đó ôm cô bé khác nên nó giận mà Lan nó cực kỳ cố chấp và cứng đầu nên mới từ chối đó. Nó giải thích, đúng ha. Mà sao cô nói tôi ngu? Tôi mà như thế thì cô thành thiểu năng nhá. Huy gật gù rồi bỗng nhớ ra điều gì đó và bật lại nó. Anh thiểu năng thì có. Đồ thần kinh. Nó. Cô thần kinh kinh ý. Đồ vô lễ. Huy. Anh á. Nó. Cô á. Huy. Anh. Cô. Anh. Cô. Ai em. Khánh hét làm Huy im bặt còn nó thì giật mình rồi lại ngồi khóc tu tu. Chấm. Oa. Hu hu hu hu, mi dám bắt nạt ta, đồ độc ác, có hả, hu hu hu hu, mọi người trong quán quay lại nhìn ba người làm Khánh với Huy luống cuống không biết làm gì. Tôi xin lỗi, nín đi mà, tôi hứa không hét lên giới cô nữa đâu, nín đi ùi tôi cho kẹo nè, Khánh dỗ nó như một đứa con nít ý, tôi không thèm kẹo, mua kem cơ nó đòi hỏi, được rồi. Nín đi ùi tôi giới Huy mua cho cô thật nhiều. Khánh đồng ý, thật không đó. Nó ngờ vực, thật mà. Huy vội khẳng định, dậy mua đi. Ngay lập tức nó cười tươi rói luôn. X, mình bị lừa rồi. Thấy nó như vậy thì Huy và Khánh mới biết nó giả vờ khóc để lừa hai người. Đành chịu thôi. Cô ăn kem gì thì gọi đi. Tụi tôi trả tiền Khánh nói. Không hối hận nhé. Nó, gọi thì gọi đi. Lắm chuyện, Huy bực, cách chương.